Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, chương 498, nhìn thoáng qua lầm cả đời. TKS Bát Vân cư sĩ đã bắp nhé, mũ gạch dưới mũ gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới hiên viên mộ phần ba yêu. Đối với người đời sau tới nói cơ hồ có thể tính là một cái nghe nhiều nên thuộc xưng hô. Thẩm Quy tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà hiên viên mộ phần ba yêu bên trong ngàn năm cửu vĩ hồ. Càng là tại phong thần đại kiếp ở trong làm ra hết sức quan trọng tác dụng. Có thể nói là thương triều hủy diệt không thể thiếu một khâu. Dựa theo Đồ Sơn Phong lời giải thích, cửu vĩ hồ như thế khó được. Trong tam giới khả năng liền chỉ có Thanh Khâu một đầu. Lại thêm Thanh Khâu ra đời thời gian, Thẩm Quy cơ hồ có thể xác định, nàng chính là con kia ngàn năm cửu vĩ hồ. Bởi vậy, tại thời gian này đoạn Thanh Đồi rời đi Thanh Khâu bí cảnh. Không biết tung tích, như vậy nàng rất có thể liền đi hiên viên mộ phần. Về phần đến tột cùng đi không có đi, chỉ cần gọi Hạo Thiên tới xác nhận một chút liền tốt. Dù sao, Hạo Thiên chấp trưởng Khâm Thiên Giám, có giám sát tam giới trách, nếu như ngay cả điểm ấy tình báo đều sưu tập không đến. Kia Thẩm Quy cảm thấy mình có thể cân nhắc biến thành người khác đi chấp trưởng Khâm Thiên Giám. Nam Thiệm Bộ Châu, Hạ Đô Châm Tầm, Hạ Quý làm Hạ Triều hiện tại kẻ thống trị. Hắn muốn đi tế tự hiên viên mộ phần, dưới tay người tự nhiên không dám thất lễ. Bởi vậy, tại ngày 3 tháng 3 hiên viên hoàng đế sinh nhật một ngày này, sáng sớm trùng trùng điệp điệp xa giá liền từ Châm Tầm mở ra. Hướng về hiên viên khâu mà đi, đế vương đi tuần, tự nhiên không thể đánh đồng. Hạ Quý còn chưa tới hiên viên khâu, hộ vệ của hắn cấm quân tiên phong liền đã đến hiên viên khâu bắt đầu thanh tràng. Đợi đến không cho phép ai có thể đều bị khu ra hiên viên mộ phần chung quanh về sau. Những hộ vệ kia liền bao quanh đem hiên viên mộ phần vây lại. Chờ lấy Hạ Quý đến. Hiên viên mộ phần bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, bên trong tự nhiên sẽ không có phát giác. Mặc dù bây giờ canh giờ còn sớm, nhưng là gà đồng dạng đều là lên tương đối sớm. Chín đầu chim chỉ tinh cũng không ngoại lệ. Thế là, nghe phía bên ngoài thanh âm, lúc này đã theo đại tỷ hạ thấp vì nhị tỷ chín đầu chim chỉ tinh lặng lẽ meo meo hướng mặt ngoài. Liếc qua, lập tức liền giật mình kêu lên. Má ơi, làm sao nhiều người như vậy? Nhìn xem những cái kia bao quanh đem hiên viên mộ phần vây cung đình cấm vệ. Nhất là trong tay bọn họ những cái kia sáng loáng đao thương kiếm kích. Chín đầu chim chỉ tinh cảm thấy mình chín cái đầu gáy đều có chút phát lạnh. Nàng phản ứng đầu tiên chính là những người này không phải là tới tiêu diệt toàn bộ chúng ta đi. Trong lòng có ý nghĩ như vậy. Chín đầu chim chỉ sắc đáng tức liền chạy mang nhảy hướng về hiên viên mộ phần chỗ sâu chạy như điên. Đại tỷ đầu, không xong, chúng ta xảy ra chuyện. Bởi vì cái gọi là, người chưa đến tiếng tới trước. Chín đầu chim chỉ tinh còn không có chạy vào cửa. Nàng kia chín cái đầu cộng lại cửu trọng sóng trùng điệp thanh âm liền đem còn đang ngủ Thanh Khâu. Cùng Ngọc Thạch tỷ bà tinh đánh thức. Rụi rụi con mắt, Thanh Khâu tức giận hỏi, tiểu cửu, ngươi nói nhao nhao cái gì đâu? Không biết mỹ thiếu nữ là rất cần giấc ngủ sao? Không phải, đại tỷ đầu, nhìn xem Thanh Khâu giống như chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Chín đầu chim chỉ tỉ mỉ bên trong cái kia gấp a. Hơn nữa không chỉ là một cái đầu gấp, nàng chín cái đầu đều gấp. Bởi vậy, chín đầu chim chỉ tinh một cái miệng. Chín cái đầu lại đồng thời phát ra thanh âm. Lập tức, Thanh Khâu cảm thấy mình đầu đều muốn nổ. Ngậm miệng, quả quyết một tiếng trách mắng để chín đầu chim chỉ tinh ngậm miệng. Sau đó Thanh Khâu tùy tiện chỉ nàng một cái đầu nói. Ngươi nói, cái khác tám cái đầu ngậm miệng. Bức bách tại Thanh Khâu dâm uy, 9 đầu chim chỉ tinh còn lại 8 cái đầu lập tức gắt gao ngậm miệng lại. Mà được cho phép nói chuyện cái đầu kia cũng là vội vàng đem tình huống bên ngoài nói một lần. Một hơi nói xong, 9 đầu chim chỉ tinh nhìn xem Thanh Khâu, lo lắng nói ra, đại tỷ đầu, chúng ta mau chạy đi, những này nhân tộc có thể hung, ta lúc nhỏ liền bị bọn họ vây quét qua. Lúc ấy nếu không phải anh ta liều mạng mang theo ta chạy đến, ta khả năng lúc ấy liền chết. Nhưng cho dù là ta trốn ra được, cuối cùng vẫn là cùng anh ta thất lạc. Đến bây giờ ta cũng không biết anh ta ở nơi đó là chết vẫn là sống. Nghe được 9 đầu chim chỉ tinh nói như vậy, một bên Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh cũng là triệt để tỉnh buồn ngủ. Đại tỷ đầu, nhị tỷ nói đúng. Chúng ta nhanh lên chạy đi, những này nhân tộc thật sự là quá hung tàn. Ta trước kia có cái đồng loại chính là bị bọn họ đánh về nguyên hình cầm đi bán. Thanh Khâu nghe, được 9 đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh đều nói như vậy, không khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Nhân tộc hung tàn như vậy sao? Cái này cùng nàng nhận biết không giống nhau lắm à. Nàng theo Thanh Khâu bí cảnh đi ra, trên đường đi cũng gặp phải không ít nhân tộc, nhưng là những này nhân tộc đều cùng Thanh Khâu bí cảnh bên trong những cái kia lão gia gia không sai biệt lắm, đều đối nàng rất tốt. Nghĩ tới đây, Thanh Khâu đồng thời không có nghe 9 đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh lời nói đào tẩu. Nàng nói, tiểu cửu, tiểu ngọc, các ngươi xuất hiện ở chỗ này chờ, ta đi ra xem một chút. Ta cảm thấy bọn họ khả năng không phải là các ngươi nói như vậy. Nghe vậy, 9 đầu chim chỉ tinh cùng Ngọc Thạch Tỳ Bà Tinh mặc dù trong lòng sợ lợi hại, nhưng là khiếp sợ Thanh Khâu dâm uy, vẫn là không dám nói cái gì, chỉ có thể nhẹ gật đầu ngoan ngoãn trốn ở hiên viên mộ phần chỗ sâu chờ lấy. Bất quá Thanh Khâu mặc dù không quá tin tưởng nhân tộc sẽ như vậy hung tàn, nhưng là để cho an toàn, nàng vẫn là cẩn thận ẩn nặc thân hình, mới hướng về bên ngoài đi đến. Mà vừa lúc này, Hạ Quý Xa Giá cũng rốt cục đến hiên viên mộ phần. Hiên viên mộ phần mặc dù gọi mộ phần, nhưng kỳ thật chỉ là hiên viên hoàng đế mộ quần áo. Bởi vậy, tại hiên viên mộ phần bên ngoài, thực ra còn có một tòa miếu. Trong miếu thờ phụng hiên viên tượng nặn, miếu sau mới là hiên viên mộ phần. Hạ Quý tới hiên viên mộ phần tế tự, chính là muốn đến hiên viên trong miếu đi tế bái. Bởi vì cung đình cấm vệ trước đó đã thanh tràng, vì lẽ đó Hạ Quý cũng không có cái gì cố kỵ. Đi vào hiên viên ngoài miếu sau liền xuống xe khung, mang theo một đám đại thần tiến hiên viên miếu. Cùng lúc đó, Thanh Khâu cũng là ra hiên viên mộ phần, lén lén chạy tới người nhiều nhất hiên viên trong miếu. Hạ Quý mang theo quần thần tiến hiên viên miếu, đốt hương tế bái hoàn tất, tiến lên đem hương cắm ở lư hương bên trong, nhìn xem trước mặt hiên viên tượng nạn, liền bắt đầu trần thuật chính mình những năm này làm công tích. Trong giọng nói, rất có vài phần đắc chí vừa lòng, dù sao, có thể tại lão tổ tông trước mặt khoe khoang một phen, cũng không phải ai cũng có tư cách này. Cùng lúc đó, Thanh Khâu tại đi vào hiên viên trong miếu sau, nhìn xem như thế một đám người đối cái tượng bùn pho tượng lạy lạy lạy, cũng là cảm thấy rất kỳ quái. Không phải liền là một nắm bùn sao? Có cái gì tốt lạy? Sau đó nàng lại nhìn thấy cái kia dẫn đầu tại lạy song sau, thế mà một người đối tượng đất nói tới nói lui, càng là cảm thấy buồn cười. Nhưng chính là Thanh Khâu như thế cười một tiếng, liền cười xảy ra chuyện tới. Nàng là trốn ở hiên viên tượng đằng sau nhìn lén, bất quá bởi vì nàng sử dụng thủ đoạn ẩn nặc thân hình, vì lẽ đó cũng không có ai phát hiện nàng. Nhưng mà nàng như thế cười một tiếng, tâm thần hỗn loạn phía dưới, ẩn nấp thuật pháp liền mất hiệu lực. Thế là, chính đối hiên viên giống như nói tự nói, Hạ Quý lại đột nhiên nhìn thấy hiên viên tượng trên bờ vai thêm ra tới một cái đầu nhỏ. Ánh mắt hai người cứ như vậy gặp được Thanh Khâu Tiểu La Lị, hình thái dung nhan liền đã tựa như ảo mộng. Bây giờ nàng lấy thiếu nữ hình tượng xuất hiện, càng là đủ để khuynh đảo chúng sinh, mà nàng lại bởi vì cảm thấy Hạ Quý đối tượng đất nói chuyện cử động chơi rất vui. Lúc này kia khuynh thế trên dung nhan chính treo một vòng mỉm cười ngọt ngào ý. Bởi vậy, vẻn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Hạ Quý liền trực tiếp ngây người ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.